Chương 248, kiếm tâm 7 thành 3. Ngụy huynh, tiểu tử này nữ nhân không sai a. Lạt thư sinh lộ ra dáng tươi cười. Ngọc tâm lan chân quý, có thể dùng có tiền mà không mua được để hình dung. Chí ít hắn trà trộn giang hồ 10 năm, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến, hiện tại chỉ có thể trước chuyển di Ngụy Yến lực chú ý, miễn cho bên ngoài sinh nhánh. Cùng một thời gian, Lạt thư sinh âm thầm cho Thạch Tiểu Nhạc truyền âm, tiểu bằng hữu, không được lộ ra Ngọc tâm lan tin tức. Ta nhưng tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại nhất định phải ổn định tiểu tử này, chờ lấy được đồ vật về sau, lại tìm cái cơ hội xử lý, miễn cho tiết lộ phong thanh. Nhìn Lạt thư sinh một chút, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra Ngọc Tâm Lan, tối tăm vực sâu vì bừng sáng. Ngọc Tâm Lan Ngụy Yến hai con ngươi rơi sạch sẽ. Tới đối đầu, Lạt thư sinh thì là sắc mặt tái xanh, hận không thể lập tức làm thịt Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, tiểu tử, đem đồ vật ném qua đến. Ta bảo đảm ngươi một mạng. Ngụy Yến cầm chuôi kiếm. Lạt thư sinh kiêng kỵ hắn, hắn đồng dạng kiêng kỵ Lạt thư sinh. Chớ nhìn hắn thực lực mạnh một chút, nhưng Lạt thư sinh xưa nay quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Hơn hết chỉ muốn lấy được Ngọc Tâm Lan, lượng đối phương vậy không làm gì được hắn. Hai người các ngươi đều muốn, để cho ta làm sao bây giờ đâu. Thạch Tiểu Nhạc vân vê Ngọc Tâm Lan, một bên Diệp Y Y khẩn trương đến liền không dám thở mạnh một cái. Lạt thư sinh cùng Ngụy Yến đều không là đồ tốt, Thạch Tiểu Nhạc đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngụy Yến lớn tiếng nói, tiểu tử, ta Ngụy Yến xưa nay nói một không hai, đem đồ vật giao cho ta, ai cũng không giết được ngươi, ta cam đoan. Lạt thư sinh cũng nói, tiểu bằng hữu, nhanh đến ta bên này đến, ta thể với trời không giết ngươi. Vừa nói, hai người công lực đều vận chuyển tới cực hạn. Tốt ta tựa hồ làm ra lựa chọn khó khăn. Thạch Tiểu Nhạc mang theo Diệp Y Y đi hướng Ngụy Yến nhất phương. Đi chết đi bước chân vừa động, Lạt thư sinh xuất thủ, hỗn nguyên nội lực hình như cối xay, ấn về phía Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, lệnh gió lạnh sôi trào lên. Xoát. Một đường kiếm khí màu đỏ hợp thời xông ra, đem hỗn nguyên trưởng lực đã bị đánh hai nửa. Cùng lúc đó, Ngụy Yến bay nhào mà ra, một bộ muốn bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng một cười, đột nhiên đem Ngọc Tâm Lan ném tới giữa không trung. Tiểu tử này ngược lại là gian trá. Ngụy Yến khẽ cắn môi, không thể không đổi phương vị, nhào về phía Ngọc Tâm Lan. Thân giữa không trung, đột nhiên tay trái lấy cánh tay làm kiếm, hướng Thạch Tiểu Nhạc chém ra một đường kiếm khí màu đỏ. Đã sớm đoán được. Thanh phong kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực hướng phía trước vung lên, phong chi tuyển qua lập tức đánh nát Ngụy Yến kiếm mang. Lúc này, đúng lúc gặp Ngụy Yến cùng Lạt thư sinh đồng thời nhào về phía Ngọc Tâm Lan. Bung ra Diệp Y Y Y, Thạch Tiểu Nhạc trong tay nhiều một đoạn nho nhỏ ống tròn, cơ quan nhấn. Hiu hiu hiu. Vô số đạo lông tơ châm nhỏ, tựa như mưa to gió lớn đánh út về phía Ngụy Yến cùng Lạt thư sinh. Hai người không dám buộc phát nội lực chống cự, miễn cho tổn hại Ngọc Tâm Lan, đành phải cắn răng vãng hai bên tối lui. Ngay tại lúc này, giữ chặt Diệp Y Y Y, Thạch Tiểu Nhạc đem điều độ thuật phát huy đến cực hạn. Cơ hồ là bạo vũ Lê Hoa Trâm vừa mới qua đi, nhận chỉ thị Diệp Y Y Y liền tiếp nhận Ngọc Tâm Lan, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hung hăng bổ vào đối diện trên vách đá. Vành đại lượng mảnh đá như con đạn bộc phát, bị trong vực sâu gió lạnh cuốn một cái, lập tức che khuất bầu trời, chặn lại Ngụy Yến cùng Lạt thư sinh con mắt. Vực sâu đỉnh chóp có từng cái lỗ thủng, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm nhắm ngay mục tiêu, siêu một cái vọt vào, đi ra lúc đến một bên khác, cực tốc phi nước đại. Cầu tập trùng. Là họ tư không giết ngươi, thế không làm người Ngụy Yến trên mặt hiện lên nồng đậm sắc cơ, đời này còn không có bị một tên tiểu bối như thế đùa nghịch qua, lần theo vừa rồi khí tức, đồng dạng chui vào trong lỗ thủng. Một chỗ khác Lạt thư sinh không chỉ có hận Thạch Tiểu Nhạc, càng hận hơn Ngụy Yến chuyện xấu, nếu không Ngọc Tâm Lan đã sớm tới tay. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Lạt thư sinh bỗng nhiên một cười, trong tay thêm một cái cổ trùng. Ít có người biết. Hắn từng sư tòng một vị miêu cương cao thủ, học qua mấy tay cổ thuật, trong đó liền bao quát truy tung cổ. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không có thoát ly hắn 200 m mở phạm vi, muốn theo ném cũng khó khăn. Từ một bên khác sau khi ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc liền định bay khỏi vực sâu, lập tức chạy ra Ngân Tuyết Nguyên. Diệp Y Y Y lại nói, Thạch công tử, cách đó không xa có một gốc tam thanh hoa, có thế tăng lên rất nhiều ngươi luyện công hiệu suất, trăm năm vừa gặp, ngươi có thể đi hái. Thạch Tiểu Nhạc một mặt rung động xem lấy nàng. Không dối gạt công tử, y y có loại năng lực, có thế tại rất xa xa cảm ứng được dược thảo đặc biệt khí tức. Diệp Y Y Y cũng là gần đây mới phát hiện bí mật này, cho tới liền cha mẹ của nàng cũng không biết. Trước đó nàng đưa cho Thạch Tiểu Nhạc Tam Thanh Diệp, chính là dựa vào này đạt được. Diệp Y Y Y làm sao không rõ ràng, một khi bại lộ bí mật này, mình khó bảo đảm sẽ bị một chút có ý khác người để mắt tới, từ đó không được tự do. Nhưng nàng càng không muốn lừa gạt Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương tại nguy hiểm nhất thời điểm, đều không có đem mình bỏ qua, cùng hắn chia sẻ bí mật này lại có thể thế nào. Thạch Tiểu Nhạc lần theo Diệp Y Y Y Y chỉ thị, lấy xuống Tam Thanh Hoa, sau đó ôm đối phương, phi tốc xuôi theo vách núi leo lên. Một lúc lâu sau, hai người trốn vào Ngân Tuyết Nguyên một chỗ trong sơn động. Thạch Tiểu Nhạc nội lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lại không khôi phục, vạn nhất đụng tới cái khác người giang hồ, khó tránh khỏi hội gặp nguy hiểm. Cho nên vào sơn động sau một khắc, hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Diệp Y Y Y ngồi ở một bên khác, đồng dạng tại lấy nội công xua tan trên thân hàn khí. Ngoại giới, phong tuyết mấy ngày liền. Đáng hận là thư sinh lần theo cổ trùng chỉ thị, giống như là con ruồi không đầu chạy loạn, hai mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Hắn không nghĩ tới, Ngân Tuyết Nguyên gió lạnh thế mà hội lẫn lộn cổ trùng cảm giác, nguyên bản 200m khoảng cách, áp xúc đến không đến 100m, hiện tại hắn chỉ biết là Thạch Tiểu Nhạc đại khái phương hướng, nhưng Ngân Tuyết Nguyên lớn như vậy, để hắn đi đâu tìm người? Một đám người giang hồ tại hắn cách đó không xa đi qua, Lạc Thư Sinh linh quang lóe lên, đồng nhiên liền có chủ ý bỏ ra trọn vẹn 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục khôi phục nội lực. Không biết có phải hay không là kém chút hao hết duyên cớ, hắn phát hiện chính mình nội lực lại có một tia tinh tiến. Lần này thật cực kỳ hiểm, nếu không có bạo vũ lê hoa trầm, hắn cùng Diệp Y Y tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Về phần kỹ thuật giết người, hắn có thể hiến tế dùng võ công cơ bản đều dùng xong, bây giờ căn bản hối đoái không ra. Công tử! Diệp Y Y thanh âm đem Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, ôn nhu nhắc nhở, cái kia, Tam Thanh Hoa bảo tồn thời gian không dài. Chỉ có 3 ngày, qua đi liền không có hiệu. Tam Thanh Diệp ngược lại là có thế duy trì thật lâu. Nàng kỳ thật càng muốn cùng hơn Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện phiếm, hơn hết vậy phân rõ nặng nhẹ. Chỉ có 3 ngày Tam Thanh Hoa chính là tại Tam Thanh Diệp trên cơ sở, thuế biến mà thành kỳ hoa, xác suất chỉ có 1%, nghe nói có thể khiến người ta tinh khí thần ngắn ngủi tăng lên mấy lần không ngừng. Nếu bởi vì lầm thời gian mà bỏ lỡ sử dụng, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính. Vậy hội hận không giết được mình. Đa tạ cô nương nhắc nhở, nếu như thế, làm phiền cô nương thay ta hộ pháp. Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn không phải nhăn nhó người, biết đối phương nhắc nhở mình thiện ý, ngươi yên tâm đi, có việc ta hội bảo ngươi. Diệp Y Y Y gật đầu như dã tỏi, cảm thấy mình rốt cục khả năng giúp đỡ đối phương một hồi. Tam Thanh Hoa nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng hiệu quả tuyệt không phổ thông. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là xích lại gần vừa nghe. Lập tức cảm giác đại não một tiếng ầm vang, tư duy mãnh liệt địa sinh động, đi qua làm phức tạp hắn rất nhiều nan đề, lập tức biến đến vô cùng đơn giản. Đem Tam Thanh Hoa toàn bộ ngậm trong miệng, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp tiến nhập không minh chi cảnh. Trong lúc vô tình, bên ngoài thiên tối, lo lắng bị người phát hiện, Diệp Y Y không dám đốt lên đống lửa. Ngoài động gió lạnh thổi tới, vừa ướt lại lạnh, làm cho nàng không thể không cách đoạn thời gian liền vận công một lần. Đói bụng liền ăn mấy ngụm trên thân lương khô. Không biết hắn sẽ có thu hoạch gì. Diệp Y Y Y thì chưa bao giờ dùng qua Tam Thanh Hoa, chỉ là từ trên sách nhìn qua hiệu quả. Tại nàng nghĩ đến, loại này hoa dù sao chỉ có 3 ngày công hiệu, chỉ sợ kết quả sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc thất vọng. Tâm thần tại trong hư vô rong chơi, Thạch Tiểu Nhạc bốn phía một mảnh trắng xóa, hắn phảng phất không biết mỏi mệt, đã liên tục huy kiếm 6 canh giờ. Nếu như Luyến Trần ở chỗ này, nhất định hội cảm thấy rất khiếp sợ. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra kiếm pháp, rõ ràng có mấy điểm khó mà hình dung vận vị, không chỉ có kiếm khí mang theo sắc bén, ngay cả ngưng lại trên không trung kiếm mang, giống như đều từ vô số kiếm khí tạo thành, để cho người ta không dám nhìn nhiều. 6 thành 5 kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc không lấy vật vui, tâm thần tiếp tục đắm chìm. Tam Thanh Hoa không hổ là Tam Thanh Hoa, hiệu quả mặc dù kém xa Tít Tắp Phong Cốc bên ngoài linh cảm chi phong. Lại so ý khí môn linh cảm cầu tốt mấy lần. Tại ngộ tính tăng lên tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ một ngày thành quả, tương đương với phổ thông trạng thái dưới mấy tháng. Đương nhiên, cũng liền Thạch Tiểu Nhạc có thể đạt tới nhiều như vậy. Linh hồn hắn đi qua 2 đời dung hợp, thực sự quá nhạy cảm. Đổi thành một người khác, Tam Thanh Hoa hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Một ngày đi qua, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm đạt đến 6 thành 8. Ngày hôm sau, kiếm tâm đạt đến 7 thành. 7 thành 1, 7 thành 2. Càng đi về phía sau, Thạch Tiểu Nhạc mỗi tăng lên một điểm đều dị thường khó khăn, thật giống như có vô hình bích chướng ngăn cản lấy hắn. Tiềm thức phát giác được Tam Thanh Hoa công hiệu nhanh xong, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi cực độ co vào, cơ hồ đem tư duy dung thành một cái nóng dược điểm. 3. Bích chướng bị phá. Một cỗ hơn xa lúc trước kiếm khí phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt đem hắn chém chết. 7 thành 3. Tối hậu quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm thuận lợi đạt tới 7 thành 3. Mở to mắt một khắc này, trong động phảng phất sáng lên một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, chớp mắt là qua. Kiếm tâm rất khó khăn lĩnh ngộ, nói cách khác, hơi tiến bộ một điểm, mang đến thực lực tăng phúc đều hội cực kỳ có thể nhìn. Từ 6 thành kiếm tâm đến 7 thành 3 kiếm tâm, đừng nhìn tăng lên không lớn, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, lại cùng 3 vị trí đầu tiên không thể so sánh nổi. Hai ngón tay khép lại, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Ngoài ba trượng vách đá lập tức bị đâm ra một cái 16,5cm sâu mảnh lỗ thủng nhỏ. Thực lực so trước đó, mạnh ước chừng chừng 5 thành. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc, không tính cả Di Hồn Đại Pháp, kỳ thật chỉ là hơi kém lạc thư sinh. Về phần hiện tại, hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ đối phương. Xoay chuyển ánh mắt, mắt nhìn bất tỉnh ngủ mất Diệp Y Lìa Y Lìa, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu mất lời. Tiểu cô nương này A công tử, ngươi đã tỉnh cảm giác tâm linh bị kiếm đâm một cái. Diệp Y Y Y mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, nhịn không được gương mặt xinh đẹp một thẹn. Diệp cô nương, làm ngươi chịu ủy khuất, chúng ta ra ngoài đi. Thạch Tiểu Nhạc vươn người đứng dậy. Tốt. Diệp Y Y sớm liền muốn đi, nghe vậy cao hứng địa vỗ vỗ tay. Ngân Tuyết Nguyên lớn như vậy, nàng cũng không tin còn sẽ đụng phải là thư sinh cùng Ngụy Yến. Chỉ cần không phải bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc ứng phó cũng không có vấn đề. A. Hai người kia hai người rời đi sơn động không lâu, lập tức bị nơi xa mấy người phát hiện. Áo xanh thiếu niên, áo trắng thiếu nữ, nam tuấn nữ xinh đẹp, nhất định là bọn hắn, nhanh thông chi là thư sinh. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.